Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đàm Vân một chút liền nhìn ra Trường Bảo đích thật là thượng phẩm tôn khí. Vạn chấp sự, ta rất hiếu kỳ, quý các công khai ghi giá không bớt chụp, ngươi vì gì cho ta giảm còn 80%? Đàm Vân hỏi. Vạn Đại Sơn kinh ngạc, Đàm Thánh Tử, nguyên lai ngài còn không biết ao hát. Chuyện là như thế này, từ khi 4 năm rưỡi trước ngài tại Hủy Diệt Chi trên đài, sức một mình đánh giết tốt nhất 1000 tên đối thủ về sau, chúng ta khí mạch thủ tịch liền dưới lệnh, ngài là ta khí mạch khách quý. Tất cả phường trong thành khí mạch khai tiết cửa hàng, ngài đến nhà kia cũng là hết thảy giảm còn 80%. Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, thầm nghĩ, đây Tạ Tuyệt Trần lão lừa chọc sẽ có tốt như vậy. Vẫn là nói khí mạch những bọn gian tế kia lão tổ, đối ta động lên tâm tư gì. Đàm Vân thầm nghĩ, lúc Vạn Đại Sơn thuận miệng nói, Đàm Thánh Tử ao hát. Nói đến cũng kỳ quái, bây giờ không chỉ có chúng ta khí mạch tất cả cửa hàng, chỉ vì ngài bớt 20%, còn có đan mạch, phù mạch, trận mạch cửa hàng, cũng là cho ngài bớt 20%. Việc này sớm tại hơn 4 năm trước liền truyền ra. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng minh ngộ, tiếng lòng cười lạnh, thánh môn đan mạch thủ tịch Công Tôn Dương Xuân, khí mạch thủ tịch Tạ Tuyệt Trần, phù mạch thủ tịch Chu Đạo Sinh, trận mạch thủ tịch Phùng Khuynh Thành, bại bởi ta nhiều như vậy linh thạch, bây giờ lại muốn chủ động cùng ta giao hảo, chắc hẳn đây không phải bọn hắn bản ý. Có thể là ta triển lộ ra tư chất, vượt cấp khiêu chiến năng lực, để bọn hắn phía trên gian tế các lão tổ sinh ra hứng thú. Đến tột cùng là muốn đem ta kéo vào bọn hắn trận doanh đó, vẫn là nghĩ muốn thăm dò trên người ta bí mật. Trong lòng lãnh sau khi cười xong, Đàm Vân thanh toán xong linh thạch, cầm bạch bào tiến vào một kiện nhã các thay xong về sau, tại Vạn Đại Sơn nịnh nọt trong thần sắc rời đi, lăng không bay ra phường thành, hướng đông phương 30000 dặm bên ngoài công huân thánh cảnh bay đi. Bây giờ có thượng phẩm tôn khí bạch bào, Đàm Vân liền sẽ không lo lắng, mở ra hồng mông huyết mạch thi triển hồng mông chi thể về sau, biết cầm quần áo băng liệt. Làm Đàm Vân khoảng cách công huân nhất mạch sơn môn còn lại 100 dặm, lúc một đạo lục sắc lệ ảnh mang theo dương giận dễ nghe thanh âm, hướng Đàm Vân bay tới, "Đàm Vân, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết." Chợt một bộ lục sắc váy dài trung ly vũ hình lăng không trôi nổi tại Đàm Vân trước mặt, một đôi mắt đẹp cùng Đàm Vân lần đầu gặp lúc viết đầy thuần chân. "Trung ly sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đàm Vân sững sờ, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Trung ly vũ hình vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, "Lúc trước ngươi nói cho người ta, 1 năm sau biết trở về, kết quả đây. Để người ta ở chỗ này chờ ngươi 3 năm rưỡi thời gian." Đàm Vân bỗng nhiên giật giật khóe miệng, trên mặt xin lỗi nói, "Không có ý tứ, ta nửa đường có một số việc chậm trễ. Bất quá, ngươi sẽ không thật đợi ta hơn 3 năm thời gian a?" "Đương nhiên đi." Trung Ly Vũ Hình ánh mắt thanh tịnh nghiêm túc nói, "4 năm trước ta nói muốn 1 năm sau tìm ngươi, vậy ta liền phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lúc này nguyên tắc của ta. Còn có, ngươi lâu như vậy mới trở về, làm hại ta lo lắng gần chết, hì hì, bất quá ngươi bây giờ trở về ta an tâm." Nghe vậy, Đàm Vân đối Trung Ly Vũ Hình hảo cảm bội sinh, "Đa tạ sư tỷ quan tâm, chúc mừng sư tỷ tấn thăng thánh hồn cảnh nhất trọng." Không sai, giờ phút này Trung Ly Vũ Hinh đem cảnh giới ẩn tàng đến thánh hồn cảnh nhất trọng. Trung Ly Vũ Hinh doanh doanh cười nói, "Sư thì cũng chúc mừng ngươi, hơn 4 năm không thấy, từ thần hồn cảnh tứ trọng cũng tấn thăng thánh hồn cảnh nhất trọng." Đàm Vân cười nói, "Ta chỉ là gặp kỳ ngộ mới tấn thăng nhanh như vậy." Trung Ly Vũ Hinh chán hơi điểm, "Tốt, ngươi trở về đi, ngươi mấy năm chưa có trở về công huân nhất mạch, đoán chừng sư đệ của ngươi các sư muội đều lo lắng gần chết đâu." "Sư thì không bằng đến ta công huân nhất mạch ngồi một chút." Đàm Vân mời nói. "U cầm, không được." Trung Ly Vũ Hinh mỉm cười nói, "Nhìn thấy ngươi bình yên vô sự trở về ta an tâm. Ngươi trước làm việc của ngươi a, chờ sau này có nhàn hạ, ngươi lại đi khí mạch thăm hỏi ta U cầm." Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới nha đầu này chờ mình hơn 3 năm thời gian, chỉ là lo lắng cho mình an nguy. "Đa tạ sư tỷ quan tâm." Đàm Vân ôm quyền nói, "Tốt, đợi có nhàn hạ ta liền đi nhìn ngươi." "Ừm." Trung Ly Vũ Hinh chán hơi điểm, ở giữa tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc lo lắng nói, "Đàm sư đệ, 1 năm sau chính là thập mạch hạch tâm đệ tử thi đấu, đến lúc đó, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tham gia, bởi vì nghĩ muốn người giết ngươi quá nhiều rồi." "Thi đấu?" Đàm Vân không hiểu ra sao, "Hiu sư tỷ giảng một chút." "Đàm sư đệ, đừng từng ngụm một, sư tỷ ta đây, không chỉ có là ân nhân cứu mạng của ngươi, chúng ta hay là bằng hữu." Trung Ly Vũ Hinh ngọt ngào cười một tiếng, "Sau này ta bảo ngươi Đàm Vân đi, ngươi gọi ta Vũ Hinh là được. Dạng này không sẽ có vẻ lạnh nhạt." "Được." Đàm Vân cười nói, "Vũ Hinh, ngươi giảng một chút thi đấu là cái gì?" "Ừm." Trung Ly Vũ Hinh gật đầu, "Giảng giải, tại chúng ta thánh môn thập mạch ngoại trừ tông chủ phân phối cố định linh quáng bên ngoài, còn có 100 tòa cực phẩm linh quáng, 300 tòa thượng phẩm linh quáng cung cấp thánh môn thập đại thủ tịch quản lý. Đây 400 tòa linh quáng căn cứ thập mạch thi đấu thành tích đến phân phối trong vòng 60 năm thuộc về quyền sử dụng." Đàm Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, thuận miệng nói, "Vũ Hinh, ngoại trừ linh quáng bên ngoài còn có hay không những phần thưởng khác?" "Có a hát." Trung Ly Vũ Hinh ánh mắt khát vọng nói, ban thưởng nhưng nhiều nữa, ai bất quá những phần thưởng này, chỉ cùng thập mạch đệ tử thực lực xếp hạng 10 hạng đầu có quan hệ. Đầu tiên, xếp hạng 10 vị trí đầu hạch tâm đệ tử, không chỉ có thể đạt được hỏa trùng pháp bảo ban thưởng, nhất là còn có thể có một lần nếm thử chinh phục thần khí khí linh cơ hội. Cái gì thần khí? Đàm Vân hỏi. Trung Ly Vũ Hinh ngón tay ngọc nhỏ dài, loay hoay một sợi tóc xanh, nói ra, đương nhiên là tổ sư gia số vạn năm trước tại Vĩnh Hằng chi địa bên trong mang về thần kiếm đi. Chương 762, Thiếu tông chủ chi chiến. Trung Ly Vũ Hinh mày ngài vẩy một cái, bất quá thần kiếm bên trong nữ khí linh, nghe nói là cái ngoan cố qua nhiều năm như vậy, vô số hạch tâm đệ tử đều không thể tới gần thần kiếm ai. Còn có, nghe nói tổ sư gia năm đó cũng không thể chinh phục thần kiếm khí linh, mặc dù tổ sư gia đạt được thần kiếm lại không thể sử dụng. Thế là về sau tổ sư gia liền lập xuống một đầu ban thưởng, như cái nào vị đệ tử có thể chinh phục khí linh, liền có thể mãi mãi sử dụng thần kiếm, lại một bước lên trời trực tiếp phong làm thiếu tông chủ. Đương nhiên, trở thành thiếu tông chủ về sau, còn cần đi qua khảo hạch xác định thiếu tông chủ đang quản lý phương diện cụ chuẩn bị một tông chi chủ tố dưỡng, mưu lực về sau, mới có thể chính thức trở thành tông chủ. Chỉ là mấy vạn năm tới nay, chưa từng có hạch tâm đệ tử thánh nữ có thể đến gần thần kiếm, cho nên cái này ban thưởng độ khó cùng muốn hái thiên thượng tinh tinh không sai biệt lắm. Còn có tổ sư gia lúc còn sống, gặp thánh môn hạch tâm đệ tử không người nào có thể đạt được thần kiếm tán thành, một mực không có thiếu tông chủ sinh ra, dẫn đến tổ sư gia về sau, lúc này mới đồng ý, để cử mạch cao tầng cùng tông chủ cùng một chỗ ngươi thương nghị, đem một chút siêu quần bạt tụy đệ tử, sắc phong làm thánh tử thánh nữ, đến tranh đoạt thiếu vị trí tông chủ. Nghe vậy, Đàm Vân bất động thanh sắc, kỳ thực kích động vạn phần. Hắn cơ hồ có thể xác định, này thần kiếm chính là tổ sư gia tại táng thần trong vực sâu trộm đi chuôi này hồng mông thần kiếm. Đối với Đàm Vân mà nói, đây chính là thiên đại kinh hỉ, hắn thầm hạ quyết tâm, một năm sau định muốn đem hồng mông thần kiếm thu hồi lại. Vũ Hinh, ngươi mới vừa nói ban thưởng hỏa trùng là gì phẩm giai? Đàm Vân ánh mắt chờ mong, có thượng phẩm tôn giai, còn có cực phẩm tôn giai, thậm chí dưới phẩm thánh giai cũng có. Trung Ly Vũ Hinh nói chắc như đinh đóng cột ứng tiếng nói. Tốt quá tốt rồi. Đàm Vân tâm tình bành trướng, Vũ Hinh cảm ơn ngươi cáo chi, về phần phải chăng tham gia ta biết thận trọng cân nhắc. Trong vòng một năm sau đó ta muốn bế quan, một năm sau chúng ta gặp. Sau đó, Đàm Vân đưa mắt nhìn Trung Ly Vũ Hinh rời đi. Đón lấy, Đàm Vân quay trở về công huân thánh cảnh, tốn thời gian nửa canh giờ xuất hiện tại công huân đạo trường trên không. Đàm Vân quan sát mà xuống, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tưởng niệm chi tình. Trong tầm mắt đã là thánh hồn cảnh đại viên mãn Thẩm Tố Băng, duyên dáng yêu kiều tại số một công huân trên đài cao, hướng đạo giữa sân hơn 5.000 tên công huân nhất mạch đệ tử giảng thuật cái gì. Tại nàng bên cạnh hồn mạch cảnh nhị trọng Thẩm Tố Trinh, lạnh lùng như băng mà đứng. Dưới đài cao Thác Bạt Oanh Oánh, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc, Nam Cung Như Tuyết đứng tại 6 hàng đệ tử phía trước nhất. Đàm Vân một chút nhìn ra, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc đã là thánh hồn cảnh ngũ trọng. Nam Cung Như Tuyết thánh hồn cảnh tứ trọng, mà Thác Bạt Oanh Oánh không hổ chính là thiên tộc thần chủ truyền thế, bây giờ đã đạt đến kinh khủng thánh hồn cảnh thất trọng. Thẩm Tố Băng phát giác được trên bầu trời có người thăm dò, lúc ánh mắt bên trong bắn ra một đạo sát ý. Kẻ đó, Thẩm Tố Băng chán đột nhiên giơ lên, lãnh giận thanh âm im bặt mà dừng, nàng ngang nhìn đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng lóe lên một cái rồi biến mất tưởng niệm. Tỷ phu, Tiết Tử Yên mở to đôi mắt đẹp cười đùa nói, ngươi trở lại rồi, lúc trước nói đi một năm, đây đều hơn bốn năm. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu yêu thương. Bây giờ nhìn thấy Đàm Vân bình an trở về, các nàng như chút được gánh nặng. Nửa đường bế quan một chút, vừa mới tấn thăng thánh hồn cảnh nhất trọng, cái này chạy về. Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại chúng đệ tử trước mặt, nhìn xem Mục Mộng Nghệ chúng nữ nói, có chuyện chờ một lúc nói. Ừm, chúng nữ gật đầu, Đàm Vân quay người hướng Thẩm Tố Băng khom người nói, đệ tử gặp qua thủ tịch. Ừm, trở về liền tốt. Thẩm Tố Băng cười yếu ớt nói xong, nhìn xuống hơn 5.000 tên đệ tử nói, ngày mai giờ thìn thời không quyền trục biết toàn diện mở ra, đến lúc đó, để chư vị tiến vào tu luyện. Nghe vậy, chúng đệ tử kích động không thôi. Đàm Vân, Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc lưu lại, những người khác tản đi đi. Thẩm Tố Băng nói xong, hơn 5.000 tên đệ tử cũng không lập tức rời đi, mà là sùng bái hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, chăm miệng một lời, gặp qua đại sư huynh. Đàm Vân phát hiện trong đó, gần như 5.000 người là thần hồn cảnh nhất trọng, hắn không cần nghĩ lại cũng biết những đệ tử này, là mình không tại tông môn trong lúc đó từ tiên môn công huân nhất mạch tấn thăng chí thánh môn. Chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ. Đàm Vân hướng đám người ôm quyền nói, chư vị ngày mai tiến vào thời không pháp bảo bên trong về sau, phải cố gắng tu luyện, không cần thiết cô phụ thủ tịch kỳ vọng. Chúng ta cần ký đại sư huynh dạy bảo. Đám người thanh âm, đinh tai nhức óc nhìn qua Đàm Vân, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Bởi vì Thẩm Tố Băng mới nói cho bọn hắn, hơn 4 năm trước Đàm Vân tại hủy diệt chi thay, huyết chiến hơn ngàn nhiều tên địch nhân, cuối cùng thắng được linh thạch. Lại nói rõ chúng đệ tử có thể đi vào thời không pháp bảo bên trong tu luyện, một thiết đều là Đàm Vân cung cấp cực phẩm linh thạch. Hảo nói không khoa trương, Đàm Vân bây giờ không gần như chỉ ở thánh môn công huân nhất mạch danh vọng cực cao, tại thiên môn, nội môn công huân nhất mạch cũng là như thế. Bởi vì Đàm Vân lúc trước cấp thẩm tố băng 2.000 ức cực phẩm linh thạch, thẩm tố băng cấp thiên môn gọi 500 ức, cấp nội môn gọi 30 tỷ, bây giờ toàn bộ nội môn, thiên môn, thánh môn công huân nhất mạch đệ tử đều biết mình có thể an tâm tu luyện, một thiết đều là Đàm Vân ban cho. Sau đó, hơn 5.000 tên đệ tử lần lượt rời đi. Đạo trường bên trong chỉ còn lại có thẩm tố băng tỷ muội, Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Tác Bạt Oánh Oánh, Hoàng Phủ Ngọc. Đàm Vân, đan dược đưa đến Ngọc Thấm trong tay sao? Thẩm tố băng dò hỏi. Đưa đến, Đàm Vân ứng thanh về sau, song quyền nắm chặt, mắt lộ ra sát cơ, chỉ là nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, Nam Cung Thánh Chủ đã cùng Nhữ Yên vô cực chưa hỏi thăm Ngọc Thấm ý kiến, liền đem Ngọc Thấm cùng Nhữ Yên thần hôn sự định. Cái gì? Thẩm tố băng ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Từ lần trước nàng đi theo Đàm Vân về nhà, biết được Ngọc Thấm cùng Đàm Vân quá khứ về sau, nàng đồng tình mà phẫn nộ. Quá phận, Nam Cung Thánh Chủ làm sao như thế đối Ngọc Thấm tỷ tỷ. Đúng rồi, Ngọc Thấm tỷ tỷ là tỷ phu của ta, người tựu Nhữ Yên thần loại kia hèn hạ người vô sỉ còn muốn nhúng chàm Ngọc Thấm tỷ tỷ. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc, Tiết Tử Yên, Tác Bạt Oánh Oánh tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Mộng Nghệ, các ngươi không cần lo lắng, khoảng cách thành hôn ngày còn có năm thời gian 14 năm, đến lúc đó chính là Nhữ Yên thần tử kỳ. Đàm Vân ánh mắt bên trong hàn ý bắn ra bốn phía. Tác Bạt Oánh Oánh phụ họa nói, chúng ta bây giờ có đầy đủ linh thạch có thể bế quan, đến lúc đó chúng ta không e ngại bất luận kẻ nào. Sau đó, Đàm Vân cùng chúng nữ chuyện phiếm một lát sau, Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đàm Vân, một năm sau chính là thập mạch hạch tâm đệ tử, mỗi 60 năm một lần thi đấu ngày. Liên quan tới thi đấu cụ thể ban thưởng, ngươi chưa trở về trước ta đã cùng chúng đệ tử nói qua, hiện tại cho ngươi nói lại một lần. Thủ tịch, đệ tử đã tại trong miệng người khác biết được. Đàm Vân cung kính nói, vậy ta tiếp xuống, liền nói một kiện khác trùng điệp sự tình. Thẩm tố băng mắt ngậm mong đợi nhìn xem Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc nói, 10 năm sau, liền thập mạch thánh tử thánh nữ tranh đoạt thiếu tông chủ chi chiến. Ta tông mỗi nhâm tông chủ, bình thường tại vị 3.000 năm, 3.000 năm bên trong nếu không có trọng cống hiến lớn, liền sẽ bị bãi miễn. Đường Kim Tông chủ từ tiền nhiệm 3.000 năm nay, mặc dù Hoàng Phủ Thánh Tông suy bại tốc độ có chỗ hòa hoãn, nhưng vẫn không thể nào thay đổi đáng lo cục diện. Thế là, ngay tại hôm qua cửu mạch lão già hợp mưu, 10 năm sau cử hành thiếu tông chủ chi chiến đến khiến cho tông chủ thoái vị. Đợi thiếu tông chủ sinh ra về sau, sẽ từ các mạch tiềm tu lão tổ trước mặt mọi người khảo hạch thiếu tông chủ các hạng năng lực. Một khi khảo hạch thông qua, thiếu tông chủ liền có thể trực tiếp trở thành dưới nhâm tông chủ, mà hiện nay tông chủ liền sẽ thoái vị. Chương 763, bỏ ra quá nhiều. Nói, Thẩm Tố Băng trong mắt nổi lên lệ quang, tông chủ 3.000 năm nay, vì tông môn bỏ ra rất nhiều. Bây giờ tông môn cùng Thiên Phạt Sơn mạch trung bộ địa vực hơn ngàn cái tông môn cùng có lợi hợp tác, mắt thấy Hoàng Phủ Thánh Tông đầu này ngủ say đã lâu quái vật khổng lồ, phải từ từ thức tỉnh. Nhưng đáng chết cửu mạch lão già lại liên hợp lại, không muốn cấp tông chủ liên nhiệm cơ hội. Nghe đến đó, Đàm Vân trong lòng có chút chua xót. Mà Hoàng Phủ Ngọc sớm đã lệ rơi đầy mặt, bởi vì không có người biết tuổi thơ của nàng là thế nào vượt qua. Từ nhỏ đến lớn đạm đài huyền trọng vì tông môn phục hưng đại nghiệp mà bôn ba, bồi thời gian của nàng ít càng thêm ít. Nàng một mực biết phụ thân là cái vĩ đại phụ thân, là cái có lý tưởng khát vọng phụ thân. Nàng nhớ rõ mẫu thân bệnh tình nguy kịch lúc phụ thân vẫn còn bận rộn cùng các mạch lão tổ gian tế nhóm quần nhau. Nàng rất muốn cho phụ thân bồi bồi mẫu thân, nhưng mẫu thân vì không cho phụ thân lo lắng, phân tâm, lại che giấu bệnh tình, không để cho mình nói cho phụ thân. Thẳng đến mẫu thân qua đời, phụ thân vẫn chưa hay biết gì. Nàng mãi mãi cũng quên không được phụ thân dành thời gian muốn thăm hỏi mẫu thân lúc phụ thân nhìn xem mẫu thân thi thể lạnh băng kia tuyệt vọng mà tê tâm liệt phế thút thít. Nàng biết phụ thân rất yêu mẫu thân, nàng càng rõ ràng hơn, phụ thân vì tông môn phục hưng đại nghiệp lại không phải một cái hợp cách phụ thân, càng không phải là hợp cách trượng phu. Trong đầu hiện ra phụ thân, vì tông môn nỗ lực một thiết Hoàng Phủ Ngọc nghĩ đến phụ thân bây giờ đáng lo tình cảnh, nàng tim như bị đao cắt. Nàng ủy khuất, nàng thay buông tay nhân gian mẫu thân ủy khuất, nàng càng thay cha ủy khuất. Nàng biết nếu không phải phụ thân âm thầm cùng cửu mạch lão tổ quần nhau, nếu không, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông đã đổi tên đổi họ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo hiền lành thanh âm từ nàng não hải vang lên, tiên nhi không khóc, cha đã hết lực, cha không tiếc. Cha mặc dù sắp thoái vị, nhưng cha không phải còn có Đàm cái này con rể tốt sao? Cha tin tưởng, Đàm Vân biết mang theo cha mộng tưởng, dẫn đầu Hoàng Phủ Thánh Tông đi về phía Huy Hoàng, vượt qua đi, để Hoàng Phủ Thánh Tông danh chấn thiên phạt. Giờ phút này, công huân đạo trường bên trên không mênh mang biển mây bên trong, đạm đài huyền trọng truyền âm về sau, hắn thở dài, trong giọng điệu có không bỏ có đắng chát cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn dần dần hồng nhuận, chợt một giọt nước mắt rơi xuống hải vân, tự lẩm bẩm, vì tông môn, vì 4.000 năm trước bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông lúc tuyên ngôn, lấy lớn mạnh Hoàng Phủ Thánh Tông làm nhiệm vụ của mình, ta bỏ ra rất nhiều. Cũng đã mất đi quá nhiều, nhưng ta không hối hận. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc sau một lúc lâu, mở ra hai mắt từ trong biển mây hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Công Huân đạo trường bên trong, đứng ở Đàm Vân trước mặt. "Thuộc hạ đệ tử gặp qua tông chủ." Thẩm Tố Băng, Đàm Vân bọn người vội vàng hành lễ. "Miễn lễ đi." Đạm Đài Huyền trọng để đám người sau khi đứng dậy, tay phải vung lên, bố trí một cái cách âm kết giới, bao phủ lại đám người. "Tố Băng, chuyện kế tiếp vẫn là để bổn tông chủ nói đi." Đạm Đài Huyền trọng nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn xem Đàm Vân, một năm sau thập mạch thi đấu cũng không nặng muốn. Trọng yếu là 10 năm sau tranh đoạt thiếu tông chủ chi chiến, Đàm Vân ngươi nhớ kỹ, tại thập mạch hơn 100 tên thánh tử thánh nữ bên trong, bổn tông chủ chỉ tín nhiệm ngươi cùng Ngọc Nhi, Mộng Nghệ cái khác thánh tử thánh nữ, đến tột cùng có bao nhiêu là gian tế, bổn tông chủ cũng không rõ ràng. Ba người các ngươi bên trong, bổn tông chủ chỉ tin tưởng ngươi có chiến thắng tất cả thánh tử thánh nữ thực lực cùng ứng đối từng cái lão tổ nổi lên ứng đối năng lực. Ngừng nói, Đạm Đài Huyền trọng làm ra lệnh Đàm Vân, vì đó khẽ giật mình cử động. Lại là Đạm Đài Huyền trọng hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, đáp ứng ta, 10 năm bên trong hào hào tu luyện, 10 năm sau dựa vào thực lực của ngươi, năng lực trèo lên thượng tông chủ chi vị. Không thể để cho gian tế bồi dưỡng ra thánh tử thánh nữ ngồi thượng tông chủ, nếu không, Hoàng phủ Thánh Tông sẽ không còn là Hoàng phủ Thánh Tông. Đăng nhập để đọc truyện. Tông chủ, ngài mau dậy đi, ngài đây là gãy sát đệ tử. Đàm Vân vội vàng khom người, trịch địa hữu thanh nói, ngài yên tâm, có đệ tử tại, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhúng chàm thiếu vị trí tông chủ. Tốt, có ngươi câu nói này, bổn tông chủ an tâm. Đạm Đài Huyền trọng trên mặt rốt cục toát ra một chút ý cười. Tông chủ, đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, cứ nói đừng ngại. Tông chủ, một năm sau thập mạch hạch tâm đệ tử thi đấu, có phải hay không người xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, liền có một lần tiếp xúc thần kiếm cơ hội. Đàm Vân cung kính nói, như đạt được thần kiếm tán thành, phải chăng tựu sẽ có được thần kiếm, lại trở thành thiếu tông chủ. Không sai, Đạm Đài Huyền trọng trong lòng run lên, dặn dò, Đàm Vân, một năm sau, ngươi tuyệt đối không thể tham gia thập mạch thi đấu. Người như tham gia, biết có rất nhiều thánh hồn cảnh cửu trọng, thậm chí đại viên mãn hạch tâm đệ tử thánh nữ, muốn giết ngươi. Người tiếp xuống muốn làm chính là bế quan 10 năm, 10 năm sau hướng phía dưới nhâm tông chủ khởi xướng xung kích. Về phần thần kiếm, đây là tổ sư gia từ Vĩnh Hằng chi địa táng thần trong vực sâu đạt được thần vật, bên trong khí linh cho dù là tổ sư gia đều không thể thu phục, chỉ có thể áp chế các ngươi những này thánh tử thánh nữ, hạch tâm đệ tử căn bản không thể lại đạt được thần kiếm khí linh tán thành. Nói là đạt được tán thành liền có thể trở thành thiếu tông chủ, nhưng nói câu khó nghe, như muốn lấy được khí linh tán thành so với lên trời còn khó hơn a hát. Nghe vậy, Đàm Vân khom người nói, đa tạ tông chủ nhắc nhở, đệ tử minh ký tông chủ dạy bảo. Đạm Đài Huyền trọng gật đầu nói, tốt, bổn tông chủ muốn đi xử lý chuyện khác, ngươi nắm chắc thời gian bế quan đi. Nói xong, Đạm Đài Huyền trọng nhìn về phía Thẩm Tố Băng, hòa ái dễ gần nói, Tố Băng, một năm sau thập mạch thi đấu, Công Huân nhất mạch tựu không muốn tham dự. Thuộc hạ minh bạch, Thẩm Tố Băng tất cung tất kính nói, tông chủ đi thong thả. Đạm Đài Huyền trọng vừa mới chuyển thân, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tố Băng, cười nói, sau này không có người ngoài tình huống dưới, cũng không cần hô tông chủ, muốn hô thúc thúc. Chất nữ đều nghe thúc thúc. Thẩm Tố Băng ngọt ngào cười một tiếng, thúc thúc đi thong thả. Thúc thúc, Hoàng Phù Ngọc thầm nghĩ lúc Đạm Đài Huyền trọng thanh âm từ nàng não hải vang lên, Tố Băng, Tố Trinh phụ thân chính là ngươi Thẩm Thiên Tư bá phụ. Nghe vậy, Hoàng Phù Ngọc ánh mắt minh ngộ lúc Đạm Đài Huyền trọng đã biến mất không thấy gì nữa. Đàm Vân thần sắc kiên định thầm nghĩ, một năm sau ta định muốn thu về thuộc về ta Hồng Mông thần kiếm, về phần muốn giết ta hạch tâm đệ tử thánh nữ ta không ngại đưa các ngươi lên đường. Lúc này, Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân cười yếu ớt nói, ngươi không có ở đây mấy năm này, Mộng Nghệ các nàng thường xuyên nơm nớp lo sợ, ngươi bây giờ trở về, liền bồi cùng các nàng, ngày mai giờ thì nhớ kỹ đến đây Công Huân đạo trường bế quan tu luyện. Sau đó, Đàm Vân mấy người cùng Thẩm Tố Băng cáo từ về sau, hướng số một tiên cốc bay đi. Trở lại số một tiên cốc về sau, Mục Mộng Nghệ nói cho Đàm Vân niềm vui bất ngờ, Đàm Vân hiếu kỳ lúc Đàm Vân đại điện bên trong, mỉm cười đi ra một đoàn người. Đây đều là cùng Đàm Vân mấy lần cùng chung hoạn nạn qua người, theo thứ tự là Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Công Tôn Nhược Hy, Điền Hương, Chu Nhược Lâm cùng Thổ Tào Quân, Lục Nhân. 10 người cảnh giới từ thần hồn cảnh nhất trọng đến tam trọng, cảnh giới không giống nhau. Đàm Vân có chút vui vẻ cùng 10 người lần lượt ôm, sau đó biết được tại mình rời đi tông môn hơn 4 năm bên trong, 10 người tuần tự bái nhập thánh môn riêng phần mình mạch hệ. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi nhị trưởng lão vậy làm điểm linh tửu tới. Mục Mộng Nghệ cười một tiếng, liền bay khỏi tiên cốc tiến về Thẩm Thanh Thu vậy lấy rượu ngon đi. Đêm đã khuya, Đàm Vân mười mấy người nói chuyện trời đất vui vẻ hòa thuận. Trong lúc đó, Mục Mộng Nghệ đem chứa Kim Long Thần Sư linh thú đại cho Đàm Vân. Lại nói cho Đàm Vân Kim Long Thần Sư bây giờ đã là tứ giai độ kiếp kỳ. Đàm Vân có chút vui vẻ. Sau đó, Đàm Vân nói cho mười người, sau này tựu lưu tại Công Huân nhất mạch tại thời không pháp bảo bên trong bế quan lâu dài chớ đi. Mười người vui vẻ đáp ứng. Uống qua đi, Đàm Vân để Mục Mộng Nghệ bọn người trước trò chuyện, hắn lấy sư phụ thân phận đi một chuyến Công Huân Thánh Sơn. Công Huân Thánh Sơn đỉnh bên trên, Thẩm Tố Băng rúc vào Đàm Vân trong ngực, ngang nhìn tinh không mênh mông, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đồ nhi thế nào? Sư phụ ngài là từ phía trên người tới sao? Ừm, vi sư là từ phía trên luân hồi chuyển thế đến thiên phạt đại lục. Sư phụ, đắc đạo thành tiên thật có thể trường sinh bất tử sao? Còn có tiên giới là dạng gì? Tố Băng, việc này nói rất dài dòng, ngươi nghe vi sư cho ngươi từ từ nói. Chương 764, cô đọng thánh hồn. Sau đó trong vòng một canh giờ, Thẩm Tố Băng tại Đàm Vân miệng bên trong biết được tiên giới cũng không phải là thế gian vị diện tu sĩ hướng tới thiên đường, mà là một cái đem mạnh được yếu thua, bốn chữ chân lý hiện ra đến cực hạn địa phương. Hôm sau, giờ thìn, Công Huân đạo trường bên trong, hơn 5000 tên đệ tử chỉnh tề mà đứng, ngang nhìn đứng lơ lửng trên không Thẩm Tố Băng. Tại chúng đệ tử phía trước tất cung tất kính đứng đấy tiên môn Công Huân nhất mạch đại trưởng lão Đạm Đài An. Thẩm Tố Băng nhìn xuống Đạm Đài An, thản nhiên nói, đại trưởng lão, nơi này 10 tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp, thập phúc hạ phẩm á tôn khí thời không quyền trục, 5 bức trung phẩm, 3 bức thượng phẩm, 2 bức cực phẩm á tôn khí thời không quyền trục, ngươi cũng đưa đến tiên môn Công Huân nhất mạch để các đệ tử tu luyện dùng đi. Thuộc hạ đa tạ thủ tịch. Đạm Đài An khom người qua đi, đem Công Huân đạo trường bên trong sừng sững thời không bảo tháp, trên bầu trời lơ lửng á tôn khí thời không quyền trục hết thảy thu nhập càn khôn giới bên trong về sau, cáo từ rời đi. Sau đó Thẩm Tố Băng ôm tùm trên ngón tay ngọc thần chủ giới, liên tiếp thời gian lập lòe, dòng dã 100 bức cực phẩm á tôn khí thời không quyền trục bắn về phía Công Huân đạo trường trên không. Những này thời không quyền trục đều là Đạm Đài Huyền Trọng ban tặng. Hiển nhiên, Đạm Đài Huyền Trọng là nghĩ tại Thẩm Tố Băng có đầy đủ linh thạch điều kiện tiên quyết toàn lực bồi dưỡng Công Huân nhất mạch đệ tử. Bây giờ Công Huân đạo trường bên trong, ngoại trừ 100 bộ cực phẩm á tôn khí thời không quyền trục bên ngoài, còn có một bức hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục. Hơn 5000 tên đệ tử nghĩ đến tại cực phẩm á tôn khí thời không quyền trục bên trong tu luyện một ngày cùng cấp ngoại giới tu luyện 35 ngày, đều kích động không thôi. Thẩm Tố Băng nói cho chúng đệ tử, ngày hôm đó lên các đệ tử bế quan tu luyện 10 năm. Sau đó Thẩm Tố Băng mở ra thập tứ phúc cực phẩm á tôn khí thời không quyền trục cùng duy nhất một bức hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục. Mỗi bức quyền trục nội thiết có 360 tòa thiên cung, thập ngũ phúc tổng cộng dung nạp 5400 người, đầy đủ đem Công Huân nhất mạch tất cả mọi người cùng Hoàng Phủ Thính Phong, Thổ Tào Quân 10 người dung nạp trong đó. Thẩm Tố Băng nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, phân phó nói, nhị trưởng lão tiếp xuống 10 năm bên trong, ngươi không muốn bế quan. Ngươi phụ trách từ tiên môn Công Huân nhất mạch tấn thăng đến thánh môn đệ tử. Những đệ tử này, đụng đủ 360 người lúc ngươi liền mở ra một bức thời không quyền trục để bọn hắn tiến vào tu luyện. Nghe xong, Thẩm Thanh Thu khom người lĩnh mệnh. Ở sau đó một khắc bên trong, Thẩm Tố Băng mở ra thập ngũ phúc thời không quyền trục an bài chúng đệ tử tiến vào tu luyện. Thẩm Tố Băng rõ ràng, Hoàng Phủ Thính Phong, Quân Bất Bình, Công Tôn Nhược Hy 10 người cùng Đàm Vân là sinh tử chi giao, thế là an bài 10 người cùng Mục Mộng Nghệ, Thác Bạt Oánh Oánh chờ 347 tên cực phẩm tư chất đệ tử tiến vào hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục bên trong tu luyện. Còn thừa lại tam cái danh ngạch, Thẩm Tố Băng tự nhiên là lưu cho nàng cùng Thẩm Tố Trinh, Đàm Vân. Siêu, Thẩm Tố Trinh giống như hằng nga bôn nguyệt lăng không bay vào thời không quyền trục bên trong. Đàm Vân, chúng ta cũng đi vào đi. Thẩm Tố Băng liếc nhìn Đàm Vân, trên mặt cười yếu ớt. Không được thủ tịch, Đàm Vân nghĩ đến một năm sau thập mạch thi đấu, cùng kính nói, thủ tịch, đệ tử đạt được một kiện tu luyện giới tử thời không pháp bảo, đệ tử tựu không tiến vào quyền trục tu luyện. Thủ tịch, quyền trục bên trong còn có một tòa thiên cung, có thể hay không để cho đại ngưu tiến vào tu luyện? Thẩm Tố Băng nở nụ cười xinh đẹp, có thể. Đa tạ thủ tịch, Đàm Vân khom người nói, vậy đệ tử hiện tại trở về số một thiên cốc bế quan tu luyện, thuận tiện để đại ngưu tới. Tốt, ngươi đi đi, chúc ngươi cảnh giới sớm ngày tăng lên. Thẩm Tố Băng ánh mắt chờ mong. Ừm, ngài cũng thế. Đàm Vân ứng thanh chính muốn ly khai lúc bỗng nhiên mở miệng nói, thủ tịch, đệ tử chưa tiến thời không quyền trục bên trong chuyện tu luyện, còn xin ngài đừng nói cho Mộng Nghệ thi giao. Được, Thẩm Tố Băng đáp ứng về sau, một bộ bạch bào Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, bắn ra về phía chân trời. Đàm Vân sau khi đi, cực kỳ thông minh Thẩm Tố Băng, trong con ngươi bỗng nhiên tràn ngập ra vẻ lo âu, hẳn là hắn dự định một năm sau rời đi Công Huân nhất mạch tham gia thập mạch thi đấu. Vì không cho Mộng Nghệ thi giao lo lắng, hắn mới không cho ta nói. Không được, hắn làm như thế quá nguy hiểm, đến lúc đó, hắn như thật tham gia, ta nhất định muốn ngăn cản. Chấm chấm chấm, Đàm Vân trở lại số một thiên cốc về sau, tại hậu sơn bên trên tìm được ngay tại bồi dưỡng linh dược Đại Ngưu. Làm Đại Ngưu biết được có thể bế quan tu luyện lúc kích động cực kỳ. Mà cái khác bồi dưỡng dược viên 9 tên tạp dịch đệ tử trên mặt viết đầy hâm mộ. Đàm Vân nói cho 9 người, đợi về sau cũng để bọn hắn tiến vào lúc tu luyện, 9 người hưng phấn khoa tay múa chân. Sau đó, Đàm Vân quay trở về thiên cốc bên trong đại điện bên trong, vung tay lên, cửa điện ầm ầm quan bế. Đàm Vân từ trong càn khôn giới tế ra cực phẩm linh lung thánh tháp hóa thành 30 trượng, bay thấp đại điện bên trong. Theo ta tấn thăng thánh hồn cảnh, hiện tại thứ tam trọng, tứ trọng thánh tháp có thể mở ra. Tam trọng mở ra một ngày cần tốn thời gian 10 vạn cực phẩm linh thạch cùng cấp ngoại giới 2 tháng. Tứ trọng mở ra một ngày cần tốn thời gian 30 vạn cực phẩm linh thạch cùng cấp ngoại giới 3 tháng. Tại tứ trọng bên trong tu luyện một năm, cùng cấp ngoại giới 91 năm, thời gian dài như vậy, tấn thăng thánh hồn cảnh tam trọng dư xài, chỉ sợ không cách nào đụng chạm đến thánh hồn cảnh tứ trọng bình chướng. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân hướng tứ trọng thánh tháp bên trong hóa linh trong trận tăng thêm, mở ra một năm cần thiết 100 triệu số 0950 vạn cực phẩm linh thạch. Đàm Vân lại đem linh thú đại bên trong thí thiên ma viên kim long thần sư phóng ra, đón lấy, hướng thánh tháp nhị trọng tam trọng thánh tháp bên trong hóa linh trong trận tăng thêm đầy đủ 10 năm cần thiết cực phẩm linh thạch căn dặn thí thiên ma viên, sau này tại tam trọng thánh tháp bên trong tu luyện. Để kim long thần sư tại nhị trọng thánh tháp bên trong tu luyện. Lại căn dặn hai thú, như muốn độ kiếp liền tự mình rời đi thánh tháp tìm một chỗ không người. CUATUI.net/ an bài tốt một thiết về sau, Đàm Vân tại thánh tháp bên trong ngồi xếp bằng, điên cuồng thôn phệ hóa linh trong trận bành trướng mà xuất nồng đậm linh khí. Mọi người đều biết làm thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ độ kiếp thành công, bước vào thánh hồn cảnh nhất trọng lúc linh trì bên trong tôn thứ nhất thần hồn, đem lại biến thành thánh hồn. Thánh hồn tồn tại thì là tại thần hồn trong đầu, diễn sinh ra được một cái hình cầu. Hình cầu thì là thánh hồn. Thánh hồn đồng dạng chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thú, cổ, thời gian, không gian, quang minh, tử vong 13 chủng thuộc tính. Thánh hồn cảnh nhất trọng tu sĩ, mỗi tăng lên một trọng thể nội thần hồn liền sẽ diễn biến thành một tôn thánh hồn, làm tu sĩ tu luyện tới thánh hồn cảnh đại viên mãn độ kiếp sau khi thành công, tôn thứ nhất thánh hồn sẽ biến mất lại diễn sinh ra một đầu hồn mạch cho nên thánh hồn cảnh phía trên được xưng là hồn mạch cảnh. Thời gian qua mau. Trong tháp thời gian 30 năm sau, Đàm Vân đụng chạm đến thánh hồn cảnh nhị trọng bình chướng, đón lấy càng thêm điên cuồng thôn phệ linh khí, bắn vọt cảnh giới. Tí tách, theo bàng bạc linh khí tràn vào Đàm Vân mi tâm linh trì bên trong, lập tức chuyển hóa thành giọt giọt màu vàng kim nhạt linh dịch. 4 tháng về sau, làm kim quang lăn tăn linh dịch bao phủ Đàm Vân một tôn thánh hồn, 9 vị thần hồn lúc bỗng nhiên tất cả linh dịch cuồng bạo tràn vào thứ hai tôn thần hồn thể nổi. Chợt thứ hai tôn hồng mông thần hồn đằng không mà lên, chui vào lơ lửng tại linh trì trung ương hồng mông chi tâm bên trong, xuất hiện tại mênh mông hồng mông thế giới bên trong. Thánh hồn ngưng tụ, ngồi xếp bằng Đàm Vân, một ý niệm lơ lửng tại hồng mông thế giới bên trong hồng mông thần hồn, đáp xuống tiềm nhập như đại dương hồng mông thần dịch bên trong. Hô hô, lập tức như đại dương hồng mông thần dịch mặt ngoài, lật lên ngập trời cự lãng, từng sợi hồng mông thần dịch dọc theo thần hồn bên ngoài thân lỗ chân lông, thất khiếu, liên tục không ngừng tràn vào hồng mông thần hồn chỗ sâu trong óc. Một canh giờ sau, hồng mông thần hồn chỗ sâu trong óc tạo thành một cái đường kính trăm trượng thể lòng hình cầu. Theo thể lòng hình cầu hình thành, hồng mông thần hồn liền đình chỉ thôn phệ hồng mông thần dịch không nhúc nhích ngồi xếp bằng tại như đại dương hồng mông thần dịch bên trong. Tiếp theo thần hồn trong đầu thể lòng hình cầu bắt đầu chậm chậm cố hóa. Trong tháp thời gian 3 năm sau, hồng mông thần hồn trong đầu thể lòng hình cầu biến mất hóa thành trạng thái cố định hồng mông hình cầu. Đông đông đông. Hồng mông hình cầu bên trong truyền ra từng đợt tiếng vang trầm nặng, phảng phất trong đó ẩn núp một loại nào đó sinh mệnh. Chương 765, thực lực tăng nhiều. Hồng mông hình cầu chính là hồng mông thánh hồn, theo hồng mông thánh hồn ngưng luyện hoàn thành, Đàm Vân chân chính bước vào thánh hồn cảnh nhị trọng. Thánh hồn quy vị, Đàm Vân trong tâm niệm lập tức thứ hai tôn hồng mông thánh hồn từ như đại dương hồng mông thần dịch bên trong phóng lên tận trời, bay ra hồng mông chi tâm, ngồi xếp bằng tại Đàm Vân linh trì bên trong. Giờ phút này, Đàm Vân linh trì bên trong đã có hai tôn hồng mông thánh hồn, bát tôn hồng mông thần hồn. Sau đó, Đàm Vân cũng không lập tức tu luyện hồng mông bá thể cô đọng điều thứ hai hồng mông huyết mạch mà là lựa chọn bế quan tu luyện. Thời gian như thoi đưa, trong tháp thời gian lại qua 35 năm. Bỗng nhiên, nguyên bản ngồi như bàn thạch Đàm Vân mở ra hai mắt, toàn thân tản ra thánh hồn cảnh tam trọng cường hoành khí tức, khiến cho lớn như vậy trong tháp hư không hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Hiển nhiên Đàm Vân tuần tự trải qua dài đến lục 18 năm 04 nguyệt thời gian, từ thánh hồn cảnh nhất trọng bước vào tam trọng cảnh. Là thời điểm ngưng tụ điều thứ hai, điều thứ ba hồng mông huyết mạch. Đàm Vân nhắm mắt lại màn tiến vào minh tưởng, thông qua linh trì bên trong hồng mông chi tâm, đi tới hồng mông thế giới bên trong. Hồng mông huyết mạch ngưng, truy cập để đọc truyện. Đàm Vân trong tâm niệm thoáng chốc, mênh mông hồng mông thần dịch bên trong, xông ra 100 cỗ giao long hồng mông thần dịch tranh nhau chen lấn tràn vào Đàm Vân mi tâm về sau, thuận phần cổ chảy dòng như sau, liên tục không ngừng tràn vào trái tim bên trong. Chợt trái tim bên trong các 50 cỗ hồng mông thần dịch nhanh chóng dung hợp cũng đang thu nhỏ lại, đồng thời dần dần biến thành dòng máu đỏ sẫm. 10 hơi về sau, tựa như hai đầu dài đến trăm trượng chất lòng huyết long, chiếm cứ tại tâm tạng bên trong, một cỗ thần thánh hồng mông khí tức từ hai đầu trong huyết mạch bành trướng mà xuất. Hồng mông huyết mạch tan. Đàm Vân một ý niệm hai đầu hồng mông huyết mạch tới lui ở trái tim bần trên vách cùng trái tim hòa làm một thể. Một cỗ hồng mông huyết dịch từ trái tim bên trong dâng lên mà xuất lan tràn tại Đàm Vân thể nội, khiến cho thể nội nguyên bản hồng mông huyết càng thêm tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Sau đó trong cơ thể hắn hồng mông huyết dịch bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ thẩm thấu cường hóa ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch, thậm chí cả chỗ có thân thể khí quan. Trong tháp thời gian, một năm sau Đàm Vân thông qua linh thức phát giác được tiên cốc trên không gió nổi mây phun, lôi điện đan sen, đón lấy tứ giai độ kiếp kỳ kim long thần sư, bay ra nhị trọng cửa tháp hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng không có người ở mênh mông dãy núi bên trong bay đi. Hiển nhiên kim long thần sư muốn độ kiếp rồi.

Không đợi Đàm Vân nói xong, Thẩm Tố Băng liền khoát tay ngắt lời nói, tốt lời khách sáo không cần nói. Ngươi không phải bế quan sao? Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Tham gia thập mạch thi đấu. Đàm Vân chi tiết nói, hồi bẩm chủ tịch, đệ tử hoàn toàn chính xác muốn tham gia thập mạch hạch tâm đệ tử thi đấu. Tông chủ có lời, không thể đi. Thẩm Tố Băng nói ra, ngươi tiếp lấy bế quan đi. Chủ tịch, không cần phải nói, không được đi. Thẩm Tố Băng giọng điệu quyết tuyệt, ngươi chỉ là thánh hồn cảnh tam trọng, ta có thể nào trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Cô nàng này nhi nguyên lai là lo lắng ta à? Đàm Vân trong lòng mừng thầm, trên mặt cung kính, chém đinh chặt sắt nói, thủ tịch cứ việc đệ tử chỉ là thánh hồn cảnh tam trọng, nhưng đệ tử tự phụ có cùng thánh hồn cảnh đại viên mãn cường giả một trận chiến thực lực. Thủ tịch, đệ tử nhu cầu cấp bách đạt được hỏa trùng tu luyện, cho nên khẩn cầu thủ tịch cho phép đệ tử tham gia thập mạch thi đấu. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng thần sắc chấn kinh, ngươi nói cái gì? Ngươi có vượt cấp khiêu chiến thánh hồn cảnh đại viên mãn thực lực? Ừm, Đàm Vân trọng trọng gật đầu, khom người không dậy nổi, ngài sẽ đồng ý đệ tử đi thôi. Cái này, Thẩm Tố Băng do dự, tông chủ có lệnh không cho phép chúng ta công huân nhất mạch tham gia, ngươi làm như vậy tông chủ định sẽ tức giận. Thủ tịch, đệ tử dùng tính mệnh cam đoan tông chủ sẽ không tức giận. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói, đến lúc đó, đệ tử sẽ còn cho ngài cùng tông chủ một kinh hỉ. Gì kinh hỉ? Thẩm Tố Băng giọng điệu mê hoặc nói, tranh đoạt thập mạch hạch tâm đệ tử đệ nhất. Đàm Vân cũng không ứng thanh, cũng không phủ nhận. Kỳ thực Đàm Vân chỉ kinh hỉ tự nhiên không phải thứ nhất đơn giản như vậy. Tốt a, ta đồng ý ngươi đi cũng có thể. Thẩm Tố Băng không cho phản bác nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, lượng sức mà đi, không muốn liều mạng. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân cung kính nói. Ừm, Thẩm Tố Băng nhìn một chút canh giờ, đã muốn mặt trời lặn phía tây, nói thập mạch hạch tâm đệ tử thi đấu tại tông chủ Hoàng Phủ Cổ Sơn bên trên cử hành. Nơi đây khoảng cách Hoàng Phủ Thánh Sơn trăm vạn dặm, ngày mai giờ thìn liền sẽ thi đấu bắt đầu, đi thôi, chúng ta cùng đi, trên đường ta kể cho ngươi một chút thi đấu quy tắc. Sau đó Thẩm Tố Băng cùng Đàm Vân giống như là kim đồng ngọc nữ, đằng không mà lên, hướng công huân thánh cảnh lối ra bay đi. Màn đêm buông xuống, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng xuất hiện tại công huân thánh cảnh lối ra trên không. Lúc Đàm Vân sững sờ chỉ gặp Thác Bạt oanh oánh, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao đứng lơ lửng trên không, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Khụ khụ, Đàm Vân xấu hổ cau mũi một cái cười hắc hắc, Mộng Nghệ, Thi Giao, ta cũng là sợ các ngươi lo lắng, tựu không có cùng các ngươi nói. Hừ, Thi Giao muội muội, đừng để ý đến hắn. Mục Mộng Nghệ dương cả giận nói, Trung Ngô Thi Giao cũng là như thế. Đàm Vân bay đến hai nữ trước mặt, một thanh âm chui vào hai nữ trong tay, hắc hắc hắc hắc, ta cũng đã có nói, đợi ta cấp ngọc thấm đưa sau khi trở về tự cùng nhau khi phụ các ngươi. Các ngươi nếu là còn tức giận ta, nhưng muốn chọn một ngày tốt cảnh đẹp sau đó. Không đợi Đàm Vân nói xong, hai nữ thổi qua liền phá trên dung nhan, trong nháy mắt ửng đỏ, chăm miệng một lời, chúng ta không tức giận. Đây là được rồi mà. Đàm Vân cười nói. Mục Mộng Nghệ quay người, vẻ mặt thành thật nhìn xem Đàm Vân, vậy ngươi đáp ứng ta cùng Thi Giao muội muội, sau này lại có loại chuyện nguy hiểm này, nhất định muốn nói cho chúng ta biết, nếu không chúng ta thật sẽ tức giận. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Đàm Vân chân tình ý thiết sau khi nói xong, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô, Thi Giao mới yên tâm lại. Sau đó Thẩm Tố Băng, Đàm Vân một nhóm 5 người, bay ra công huân thánh cảnh, trong đêm tiến về Hoàng Phủ Cổ Sơn. Tại đi trước trên đường, Đàm Vân tại Thẩm Tố Băng miệng bên trong biết được thập mạch hạch tâm đệ tử thi đấu quy tắc. Đầu tiên, thập mạch cùng chấp pháp hạch tâm đệ tử đều phái ra 3 tên thánh hồn cảnh đệ tử xuất chiến. Tam thập tam tên đệ tử thông qua phương thức rút thăm, tiến hành trận đầu 22 quyết đấu, trận đầu quyết đấu 33 tấn 17. Trận thứ 2, 22 quyết đấu 17 tấn 9. Trận thứ 3, 22 quyết đấu 9 tấn 5. Trận thứ 4, 5 tấn 3. Trận thứ 5, 3 tấn 2. Thứ 6 trận, hai người tranh đấu người mạnh nhất. Sau đó, làm Đàm Vân biết được ban thưởng lúc, trong lòng có chút kích động. Bởi vì hạng nhất sẽ ban thưởng băng thuộc tính bên trong phẩm thánh giai hỏa trùng. Tên thứ hai ban thưởng hỏa thuộc tính dưới phẩm thánh giai hỏa trùng. Về phần hạng 3 đến hạng 10 thì là các loại pháp bảo. Đồng thời, hạng nhất mạch hệ đem sẽ có được khai thác 50 tòa cực phẩm linh quáng, 60 năm quyền sử dụng. Tên thứ hai mạch hệ có khai thác 30 tòa cực phẩm linh quáng, 60 năm quyền sử dụng. Hạng 3 mạch hệ khai thác 20 tòa cực phẩm linh quáng trong vòng 60 năm quyền sử dụng. Hạng 4 mạch hệ đạt được 80 tòa thượng phẩm linh quáng, 60 năm quyền sử dụng. Hạng 5 mạch hệ là 70 tòa thượng phẩm linh quáng, hạng 6 mạch hệ 50 tòa thượng phẩm linh quáng, hạng 7 40 tòa thượng phẩm linh quáng, hạng 8 30 tòa thượng phẩm linh quáng, hạng 9 20 tòa thượng phẩm linh quáng, hạng 10 10 tòa thượng phẩm linh quáng trong vòng 60 năm quyền sử dụng. Như nhất mạch bên trong có 2 tên, thậm chí tam tên đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu thì lại lấy xếp hạng cao nhất đệ tử xếp hạng đến phân phối linh quáng, bảo đảm thập mạch cuối cùng đều có linh quáng. Ngoài ra, 3 tên đệ tử chấp pháp tham gia thập mạch thi đấu, như tiến vào 10 hạng đầu chỉ sẽ có được người ban thưởng, chấp pháp phe phái không lại bởi vì đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu mà thu được linh quáng. Biết được thi đấu quy tắc ban thưởng về sau, Đàm Vân nhìn xem Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô, Thi Giao, Thác Bạt oanh oánh, nói, Mộng Nghệ, Thi Giao, các ngươi không muốn tham gia. Oanh oánh cùng ta cần phải ôm đồm thứ nhất thứ hai, đem băng thuộc tính, hỏa trùng đạt được.